Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bấy giờ thì thầy Lộc mới lên tiếng. Ngươi ở đâu? Tên họ là gì? Tại sao lại muốn hại gia đình này? Mày là thằng nào? Lại dám xen vào chuyện của tao? Nếu không tránh ra, thì đừng trách tao giết luôn cả mày. Nghe đến đây thì mặt của thầy nghiêm lại. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng lại không biết nắm lấy. Lại muốn bị ta đánh cho hồn siêu phách lạc à? Nói rồi cũng như thầy Cường, thầy Lộc hốt từ cái lư hương trước bàn ra một thứ bột xám xịt phẩy về phía vong hồn của người đàn ông. Vừa tiếp xúc với vong thì bỗng có một tiếng hét thảm rồi người bốc lửa, dường như là thứ bột này mạnh hơn bột của thầy Cường nhiều. Thằng khốn nạn, mày xen vô chuyện của tao thì mày sẽ trả giá. Tao giết mày, giết cả nhà mày. Thầy Lộc thoáng chút ngạc nhiên khi thấy vong hồn vẫn có thể chống cự được với bột của thầy, nên thầy móc từ trong túi ra một lá bùa màu vàng. Định khai triển pháp thì vong hồn của người đàn ông sau một lúc quằn quại, biết không phải đối thủ của thầy nên thấy vậy liền đau khổ cầu xin. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi, xin thầy tha cho tôi. Muốn ta tha thì mau khai ra mau. Nói rồi thầy phẩy một chút nước về phía nó, vừa phẩy xong thì ngọn lửa đang cháy bừng bừng cũng bị dập tắt. Thầy Lộc nói, đừng có dại mà chống cự vô ích, vì ta đã bày ra một số bẫy dành cho người ở xung quanh đây rồi. Vốn hắn có ý định bỏ trốn, nhưng bây giờ coi ra là vô vọng. Sau một lúc thì hắn cũng bắt đầu lên tiếng. Ông ta nói rằng mình tên là Trung, nhà ở xã bên, cũng là con nhà khá giả, do sa vào nghiện ngập ma túy nên bố mẹ từ mặt. Hắn mới lấy vợ chưa có con, mà nhà hắn chỉ có mình hắn là con trai duy nhất, nên bố mẹ rất khổ tâm vì hắn. Hôm ấy do hắn đang phê thuốc nên mới như vậy. Ai ngờ bà Mây phản ứng mạnh quá, lúc ấy bà đập vào gáy, hắn đã ngất đi rồi, nhưng bà nhẫn tâm đạp bỏ cái cuộc quý của hắn, thì lúc ấy hắn mới chết. Sau khi chết thì hắn quay qua oán hận bà ấy, đã khiến dòng họ nhà hắn tuyệt tự, không còn ai nối dõi. Người vợ hắn cưới về, giờ mang hết những gì hắn có đi bao nuôi tình nhân. Hắn hận bà Mây nên cũng muốn nhà bà Mây không còn con cháu nối dõi. Nói xong thì hắn cười lên những tiếng ghê rợn. Thầy Lộc cũng nói với hắn, bây giờ nhà bà Mây cũng đã trả giá rất nhiều. Nay ta tiếc thương cho ngươi, nên xin ngươi tha cho người con duy nhất còn lại. Rồi hắn cần gì, muốn gì thì gia đình đều đáp ứng. Nghe vậy thì bỗng nhiên hắn cười sảng sặc, hắn nhất định không chịu, đòi phải giết bằng được người con còn lại của nhà bà Mây thì hắn mới thôi. Nói rồi thì hắn đứng lên bàn cúng, hất tung những thứ lễ vật trên bàn. Mọi người chứng kiến thì la hét bỏ chạy, có người do sợ quá mà ngã ngồi ngay tại chỗ. Thầy Lộc mới đứng dậy mà nói, nhẹ nhàng khuyên ngươi không nghe, về để ta khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục. Nói rồi thì thầy vung tay dán bùa và bắt đầu niệm chú. Hắn và thầy đánh nhau một hồi lâu, mãi đến chiều tối sức người cũng có giới hạn, nên thầy Lộc bị nó hất văng ra. Rồi chụp lấy cơ hội, hắn lao về nhà phía cậu Cam đang đứng. Thầy nhanh tay lấy kiếm gỗ lao theo, dán bùa làm phép đẩy hắn ra khỏi thân thể thầy Yên. Hắn biết mình không thể nào thắng nổi thầy nên đã bỏ chạy. Vì đã bị thương nên thầy Lộc không thể khởi động những cái bẫy đã làm sẵn trước đó. Lúc hắn rời đi đã nói, chúng mày đợi đấy, tao có thể tha cho con mày bây giờ, nhưng nhất định 70 năm sau tao sẽ quay lại trả thù. Nhất định nhà mày không còn ai nhang khói. Rồi nó lao vào trong bóng tối biến mất không dấu vết. Thầy Lộc đuổi theo như không kịp. Vậy là buổi lễ kéo dài vài tiếng đồng hồ không thành công. Bà Mây lo lắng đi lại chỗ thầy Lộc thì thầy Lộc nói, bà cứ yên tâm, nó sẽ không quay lại đâu. Rồi ngày hôm sau thầy làm lễ trấn yểm ở khu đất của nhà bà Mây và ông Bình. Khi đi tới giếng nước nhà bà, thầy đứng trầm ngâm ở đây một lúc lâu, vẻ mặt suy tư. Ông Bình thấy lạ vì theo thầy từ lúc làm lễ đi vòng quanh khu đất, mà khi đến cái giếng thì thầy ngưng trọng như vậy. Ông có hỏi thì thầy bảo, nhà phải phong ấn, chấn niệm lại cái giếng nước này, và sau này dù bất cứ chuyện gì cũng không được dùng nước ở đây nữa. Mọi người thì không hiểu vì sao như vậy, nhưng cũng chỉ biết làm theo thầy để đảm bảo được an toàn cho thế hệ sau. Vài hôm sau thì thầy khỏe lại, thì thầy cũng xin phép ra về. Hôm ấy thầy Lộc ra về mà trong lòng ngổn ngang lo lắng cho gia đình bà Mây. Vụ hồn ma người đàn ông báo oán cũng tạm thời kết thúc trong im lặng. Không lâu sau, bà Mây bỗng nhiên hóa điên hóa dại. Mỗi lần đi qua nhà bà vào buổi tối, người ta đều thấy bóng dáng bà ngồi trên chiếc bàn ngoài phòng chính với bóng đèn leo lắt. Bà Mây tự nói chuyện một mình, ai hỏi thì bà cũng lắc đầu rồi quay đi. Nhưng có một điều lạ là tuy bà ở một mình, nhưng khi ánh đèn được thắp lên, thì đâu đó trên bức tường có những cái bóng mờ lập lòe theo ánh lửa in trên vách tường, kèm theo đó là tiếng cười đùa vui vẻ, nghe như là ông Tư với anh Tuân ngày trước vậy. Còn nhà bà Mây thì theo lời thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net